Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đặc thù biến hóa, cho nên thực lực của những người này mới có thể tăng nhiều. Bất quá các ngươi yên tâm, có ta ở đây, bọn họ chở mình không tưởng cái gì bọt sóng. Lâm Hiên an ủi, chở mình không tưởng bọt sóng. Lâm lão gia tử đám người mở to hai mắt nhìn Lâm Hiên, trong lòng không thể tin được. Trên bầu trời nhiều cường giả như vậy, tùy tìm một cái đều có thể quét ngang Hạ Quốc. Nhưng mà Lâm Hiên dĩ nhiên bất tiết nhất cố hình dạng. Lẽ nào thực lực của hắn càng mạnh? Mọi người tuy rằng kinh nghi bất định, nhưng là từ vừa mới Lâm Hiên kia biểu hiện ra thủ đoạn đến xem. Quả thực cường hãn không gì sánh được, vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Nghĩ tới đây, bọn họ những người này cũng đều an định lại. Tiểu Hiên, thành thật mà nói, thực lực của ngươi đến tột cùng đạt tới cái tình trạng gì? Lâm lão gia tử trầm giọng hỏi, hắn cũng không muốn Lâm Hiên vì bọn họ lấy thân mạo hiểm. Yên tâm đi ra ra, so với phía trên những người đó cộng lại, còn mạnh hơn một chút. Lâm Hiên vừa cười vừa nói, nghe vậy, mọi người khóe miệng rút ra, so mọi người cộng lại còn mạnh hơn một điểm. Đây không phải là đang nằm mơ chứ? Mà lúc này, trên bầu trời đám kia kinh khủng võ giả cũng là đi tới kiếm trì phủ phía trên. Bọn họ đúng là U Minh đường phái ra đệ nhị phân đà. Chiếm được tổng bộ mệnh lệnh, đệ nhị phân đà không có bất kỳ do dự nào, lấy toàn lực rất nhanh phi hành, rốt cục tại tối hậu quan đầu, chạy tới kiếm trì phủ. Bất quá để cho bọn họ khiếp sợ là, kiếm trì phủ lại bị phá khai rồi một cái động, mà bên trong bị đóng băng của người dĩ nhiên cũng đi ra. Điều này làm cho đệ nhị phân đà của người khiếp sợ vạn phần. Nhất là đệ nhị đà chủ, càng kinh ngạc, phải biết rằng, năm đó bọn họ U Minh đường thế nhưng áp dụng vô số biện pháp. Kết quả chưa từng có thể phá trừ những hàn băng đó. Thậm chí ngay cả Hắc Long giáo hộ pháp tới, cũng là không tính có thể, mà bây giờ, những hàn băng đó lại bị phá khai rồi. Không chỉ như thế, người ở bên trong không chết, còn đều toàn bộ sống lại. Không được, chuyện này thật là quỷ dị, phải đưa bọn họ toàn bộ trảo trở lại, hào hào nghiên cứu, bởi vì theo U Minh đường, kiếm trì phủ nhất định cất giấu to lớn bí mật, bọn họ phải mang bí mật này đào móc đi ra, như vậy khả năng tu được chiến công, do đó đạt được Hắc Long giáo coi trọng. Nghĩ tới đây, U Minh đường đệ nhị đà chủ bước ra một bước, nhìn phía dưới, lạnh giọng quát dẹp đường, nghĩ không ra các ngươi cái này kiếm trì phủ người của Lâm gia, lại vẫn có thể lần thứ hai sống lại. Bất quá như vậy cũng tốt, cũng tiết kiệm chúng ta U Minh đường xuất thủ, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, trở thành U Minh sân phơi nô lệ, ta có thể tha các ngươi một mạng. Đệ nhị đà chủ rõ ràng nghĩ kinh sợ mọi người, cho nên thanh âm trong tràn đầy lực lượng vô tận, có thể dùng toàn bộ hư không đều trở nên rung động. Chung quanh ngọn núi càng sụp xuống, căn bản không chịu nổi cổ lực lượng này, nhìn hết thảy chung quanh, Lâm gia trong lòng mọi người kinh hãi vạn phần đúng, mà để cho bọn họ kỳ quái là, từ Lâm Hiên xuất thủ hình thành một đạo lồng bảo hộ, đưa bọn họ bao phủ sau khi, bọn họ liền không còn có cảm thụ được bất luận cái gì năng lượng uy hiếp. Cho nên hiện tại, bọn họ chỉ là xem đi ra bên ngoài kia năng lượng kinh khủng, nhưng là căn bản không cảm giác được. Lâm gia bên này khiếp sợ, mà trên bầu trời đệ hai đà chủ còn lại là càng thêm chấn kinh rồi. Hắn rõ ràng cho thấy kinh sợ mọi người, cho nên trong thanh âm tràn đầy vô tận uy áp, đừng nói là Lâm gia những võ giả này, coi như là thông thường tôn giả, tại thanh âm của hắn trước mặt cũng phải run rẩy quỳ xuống. Căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Nhưng mà, phía dưới đám người kia tuy rằng thần tình kinh khủng, thế nhưng thân thể không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí ngay cả run cũng không có phát sinh. Điều này thật là quỷ dị. Chương 1335, đưa tới cửa, Lâm Hiên nhìn một màn này, cũng là sắc mặt âm trầm, trong mắt sát khí hiện lên, nếu cứu ra bọn họ người Lâm gia, bước tiếp theo tự nhiên là muốn nhổ U Minh đường. Hắn lạnh giọng hỏi, các ngươi những người này là đệ mấy phân đà? Lâm Hiên thanh âm không lớn, nhưng là lại rõ ràng truyền khắp tứ phương, nghe được Lâm Hiên nói. Đệ nhị đà chủ sửng sốt, sau đó bừa bãi cười ha hà, tiểu tử, xem ra ngươi biết không ít, còn biết chúng ta phân đà, nghe cho kỹ, lão tử chính là U Minh đường đệ nhị phân đà đà chủ. Hôm nay ta mang đệ nhị phân đà huynh đệ tới, chính là đem bọn ngươi bắt lấy về. Thoại âm rơi xuống, sau lưng những thứ kia võ giả cũng đều phát ra nhe răng cười chi thanh. Bởi vì theo bọn họ, phía dưới những người đó thực sự quá yếu, ngay cả một cái tôn giả cũng không có, đương nhiên, bọn họ chỉ là thấy được Lâm lão gia tử đám người tu vi. Về phần Lâm Hiên đám người tu vi, bọn họ căn bản nhìn không thấu, bất quá, xem bộ dáng của đối phương còn trẻ như vậy, thế nào đều không giống như là tôn giả, cho nên bọn họ căn bản không có để ở trong lòng. Nhưng mà Lâm Hiên cũng cười nhạt lên, đệ nhị phân đà, tốt, tam tứ ngũ phân đà đã bị ta diệt, nguyên bản ta còn muốn đi đâu tìm các ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đưa mình tới cửa. Nghe được Lâm Hiên nói, phía trên những thứ kia bừa bãi tiếng cười tiêu thất, phảng phất bị người bóp ở cái cổ thông thường, ngươi nói cái gì, tam tứ ngũ phân đà là bị ngươi diệt. Tiểu tử, ngươi có biết hay không nói lời này hậu quả? có tin ta hay không một trưởng đem bọn ngươi phía dưới mọi người giết đi. Đệ nhị đà chủ thu hồi dáng tươi cười, thần tình vạn phần dữ tợn, hắn tự nhiên biết tam tứ ngũ phân đà biến mất sự tình. Căn cứ suy đoán của bọn họ, chắc là Vũ Minh siêu cấp trưởng lão ra tay, mà bây giờ, một tái 20 tuổi thanh niên, dĩ nhiên nói là hắn diệt. Cái này thực sự thật là làm cho người ta khó mà tin được. Lâm Hiên lắc đầu, lười cùng đối phương nói chuyện, sau đó hắn đối về Lạc Băng Sơn nói, các ngươi động thủ đi, nhớ kỹ, mang đệ nhị đà chủ lưu cho ta hạc, ta muốn sống, Lâm Hiên nói, khiến Lâm lão gia tử đám người mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được, mà trên bầu trời những người đó, càng cười lạnh, bọn họ nhìn phía dưới, như là đang nhìn ngu ngốc một dạng, bởi vì bọn họ căn bản không tin tưởng, phía dưới những người đó có thể cùng bọn họ chống lại. Thật đúng là vô tri tiểu tử a, lại muốn khiêu chiến chúng ta đệ nhị phân đà. Đệ nhị đà chủ không thèm cười nhạt, phía sau những thứ kia võ giả càng càn rỡ, xem ra phía dưới đám người kia đều là ngu ngốc, cũng tốt, đợi khiến ta xuất thủ, để cho bọn họ biết ra ra lợi hại, ta muốn đưa bọn họ đầu khớp xương toàn bộ gõ bể, nam toàn bộ làm nô, nữ sao, ha ha ha ha cáp, vô tri loài bò sát, xem ra là bị đóng băng thời gian quá dài, căn bản không biết sự lợi hại của chúng ta. Đệ nhị phân đà võ giả liên tục cười lạnh, chuẩn bị xuất thủ, thật tốt giáo huấn phía dưới những người này, để cho bọn họ biết lợi hại, nhưng mà phía dưới Lạc Băng Sơn còn lại là cung kính khom lưng. Là, chủ nhân, sau đó, nàng chuyển động thân hình, nhanh chóng bay lên trời, Lâm lão gia tử bọn người thập phần lo lắng. Tiểu Hiên, nàng một cái nữ hoa hoa đi sao? Cũng hại người ta, yên tâm đi, rất nhanh thì có thể giải quyết phiền phức, chúng ta có thể rời đi nơi này. Lâm Hiên cười nói, phía trên, U Minh đường đệ nhị phân đà võ giả thấy Lạc Băng Sơn hướng phía các nàng bay tới. Đều là cười như điên, ha ha ha, cười ngạo ta, phái một cái cô nàng đi lên. Liền cho rằng có thể giết chết chúng ta. Thật là ngây thơ, xem cô nàng này dáng người cũng không tệ lắm, chính là trên mặt mang cái mặt nạ, không biết đạo trưởng trách giáng. Bất quá, ta quyết định một hồi nhất định phải bắt được nàng, để cho nàng biết đại gia sự lợi hại của ta. Những người đó nhe răng cười, hoàn toàn không có để ở trong lòng, mà đệ nhị phân đà đà chủ càng hai tay vây quanh, một bộ xem trò vui biểu tình, bởi vì hắn thấy, đối phương chỉ là một nhu nhược tiểu cô nương, căn bản không cần hắn động thủ, chỉ cần hắn một cái thủ hạ, là có thể mang đối phương hàng phục. Lạc Băng Sơn mang theo hoàng kim mặt nạ, dường như sát thần thông thường, ánh mắt lạnh như băng đảo qua mọi người, sau đó nàng lạnh giọng nói, các ngươi dám cùng chủ nhân đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Thoại âm rơi xuống, Lạc Băng Sơn thân thể tiêu thất, sau một khắc, nàng xuất hiện lần nữa, đã rồi đi tới mọi người hậu phương, Thiên Thiên Ngọc tay mang trường đao thu hồi, chậm rãi xen vào trong vỏ đao. Làm, phốc phốc phốc phốc phốc, trên bầu trời, 500 khỏa đầu bay lên, tiên huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ thiên không, tràng diện thập phần đồ sộ. Vẻn vẹn trong nháy mắt, trước khi kiêu ngạo vô cùng đệ nhị phân đà toàn bộ bị giết. 500 cái đầu bay lên, từng trên mặt đều chết hoảng sợ biểu tình, bọn họ không tin, không ai có thể đủ trong nháy mắt đưa bọn họ mọi người toàn bộ giết chết. Càng thêm thảm thương chính là, bọn họ liền đối phương thế nào xuất thủ cũng không biết đạo. Cái này 500 nhân chung, tự nhiên cũng bao gồm kia năm thất trọng tôn giả, trừ lần đó ra, chỉ đệ nhị phân đà đà chủ còn sống, chỉ bất quá hắn trên mặt từ lâu đã không có trước cuồng ngạo. Thay vào đó là sâu đậm kinh khủng, khiếp sợ. Thật sự là quá chấn kinh rồi, hắn căn bản không thể tin được trước mắt một màn này. Phải biết rằng thời khắc đó là của hắn 500 danh thủ hạ. Trong đó còn có 5 tên thất trọng tôn giả, cùng với hơn 10 danh lục trọng tôn giả. Những người này tùy tiện phái ra một cái, đều có thể quét ngang hạ quốc, mà giờ khắc này dĩ nhiên toàn bộ bị người giết. Phía dưới, Lâm lão gia tử đám người càng khiếp sợ, mỗi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, trước khi trên bầu trời những người đó để cho bọn họ khiếp sợ vạn phần. Thậm chí một lần bọn họ cho rằng đối phương là thần tiên. Bởi vì những người đó khí tức trên người đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Thế nhưng mạnh mẽ như vậy của người, dĩ nhiên trong nháy mắt đều bị giết, hơn nữa xuất thủ dĩ nhiên là một cái nhu nhược tiểu cô nương. Lâm gia tộc nhân đại não chỗ trống, không thể tin được, mà Lâm Hiên còn lại là khẽ gật đầu, trầm giọng nói, đưa hắn mang cho ta trở về. Nhất thời, Lạc Băng Sơn xoay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng đệ nhị đà chủ, đệ nhị đà chủ thân thể run lên, hắn phảng phất bị tử thần để mắt tới thông thường, toàn thân dâng lên một cổ thật sâu sợ hãi. Ánh mắt này thật là đáng sợ, chỉ sợ bọn họ đường chủ cũng thả ra không ra loại này kinh khủng sát khí. Hắn biết việc lớn không tốt, trước mắt nữ tử này tuyệt đối là tuyệt thế sát thủ. Căn bản không phải hắn có thể chống lại, tính là toàn bộ U Minh đường cũng không nhất định có thể chống lại. Vào giờ khắc này, đệ nhị đà chủ chỉ có một nghĩ cách, đó chính là trốn, tận khả năng địa trốn. Sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng thiêu đốt linh lực trong cơ thể, cả người hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía xa xa bỏ chạy. Nhưng mà, Lạc Băng Sơn cũng thần tình băng lãnh, ngón tay rạch một cái, một đạo rực rỡ đao mang nhanh chóng chém ra, nhất thời mang đối phương thân thể chém đứt, đệ nhị đà chủ phần eo dưới thân thể trực tiếp rơi xuống đất. Tiên huyết nhuộm đỏ đại địa, mà phần eo trở lên còn chưa chết, bất quá thống khổ này khiến gương mặt đó trở nên vặn vẹo không gì sánh được. Lạc Băng Sơn hừ lạnh một tiếng, ngũ chỉ thành chộp, trong nháy mắt mang đệ nhị đa chủ nửa đoạn trên thân thể nắm. Sau đó mang theo hắn đi tới Lâm Hiên trước mặt, chủ nhân, Lạc Băng Sơn thập phần cung kính đối về Lâm Hiên hô. Chương 1336, cầu buông tha, Lạc Băng Sơn hừ lạnh một tiếng, ngũ chỉ thành chộp, trong nháy mắt mang đệ nhị đa chủ nửa đoạn trên thân thể nắm. Sau đó mang theo hắn đi tới Lâm Hiên trước mặt, chủ nhân, Lạc Băng Sơn thập phần cung kính đối về Lâm Hiên hô. Không, không nên, van cầu ngươi buông tha ta, ngươi muốn hỏi cái gì, ta đều nói cho ngươi biết. Nghe được Lạc Băng Sơn hô trước mắt người thanh niên này chủ nhân, đệ nhị đa chủ thần tình khủng hoảng, hắn không nghĩ tới trước khi hắn coi là con kiến hôi của người, dĩ nhiên là đáng sợ như vậy tồn tại, cho nên hiện tại hắn nhanh lên cầu xin tha thứ, tuy rằng bị chém eo, thế nhưng hắn còn chưa chết, chỉ cần có thể sống, hắn liền có cơ hội khôi phục. Nhưng mà, đối với U Minh Đường của người, Lâm Hiên có thể là sẽ không bỏ qua, trước khi làm những người này còn muốn kêu gào đến chảm giết bọn hắn Lâm ra. Hắn làm sao có thể nương tay, sau một khắc, hắn xòe bàn tay ra, nắm đệ nhị đa chủ đầu, sau đó thi triển linh hồn lực, dò xét thủ tín hơi thở, đệ nhị đa chủ mặc dù là bát trọng tôn giả, thế nhưng dù sao cũng là ngoại lực tăng lên, kỳ thực lực chân thật căn bản không chịu một kích. Hơn nữa, Lâm Hiên linh hồn lực thật sự là cường hãn, cho nên đối phương căn bản không có bất luận cái gì phản kháng khả năng. Trong nháy mắt Lâm Hiên liền được tin tức hắn muốn, người này giết không ít người vô tội, trong tay lây dính vô số tiên huyết, thực sự tội đáng chết vạn lần. Ngón tay búng một cái, U Minh Hắc Viêm trong nháy mắt bao trùm đệ nhị đa chủ nửa đoạn trên thân thể, đem đốt thành cho bụi. Mộ Dung Khuynh Thành, Lạc Băng Sơn đám người tập mãi thành thói quen, căn bản không có phản ứng gì, mà Lâm lão gia tử chờ Lâm gia tộc người cũng khiếp sợ vạn phần. Bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên dĩ nhiên có đáng sợ như vậy thủ đoạn, có thể giơ tay lên giữa giết chết thần tiên cấp nhân vật khác. Lâm Hiên cũng không có giải thích, dù sao chuyện này giải thích tương đối phiền phức, hay là chờ đến rồi linh thuyền bên trên rồi hãy nói. Sau một khắc, hắn vung tay lên, mang trên bầu trời linh thuyền đưa tới, sau đó xoay người đối về Lâm lão gia tử đám người nói. Gia gia, nhị thúc, tộc nhân, chúng ta lên đi, nhìn kia to lớn linh thuyền, Lâm lão gia tử đám người hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng lên linh thuyền, Lâm Hiên cũng không có lập tức đi tới, mà là nhìn thẳng hậu phương kiếm trì phủ, sau đó, hắn lộ ra bàn tay. Hướng phía kia kiếm trì phủ chộp tới, bàn tay khổng lồ đón gió liền đại, giống như một đám mây đen, mang toàn bộ kiếm trì phủ bao phủ, lúc này kia linh thuyền đã rồi bay lên, Lâm lão gia tử đám người đứng ở tại Linh Châu, thượng nhìn một màn này, đều kinh hô lên, kiếm trì phủ có thể là phi thường hùng vĩ to lớn, coi như là hạ quốc đứng đầu nhất võ giả chiến đấu, đều không thể hoàn toàn hủy diệt, mà bây giờ, Lâm Hiên một bàn tay dĩ nhiên mang toàn bộ kiếm trì phủ hoàn toàn bắt được. Điều này thật sự là quá rung động, bất quá cái này vẫn chưa xong. Bởi vì kế tiếp Lâm Hiên động tác càng thêm kinh người. Chỉ thấy bàn tay hắn nhắc tới, nhất thời mang toàn bộ kiếm trì phủ nhổ tận gốc, to lớn phủ đệ phảng phất một tòa thành trì, lại bị Lâm Hiên ngạnh sinh sinh đích nói lên, nhất thời trên mặt đất xuất hiện một cái vô biên hố sâu. Đại địa càng khe nứt, xuất hiện vô số đạo vết rách, lan tràn bốn phía, bàn tay vung lên, Lâm Hiên mang kiếm trì phủ thu nhập trong cơ thể thế giới. Bởi vì, này kiếm trì phủ biểu mặt là hải thần băng, tầm thường nhẫn chữ vật căn bản không chịu nổi kia cổ hàn khí. Cho nên hắn chỉ thu được trong cơ thể thế giới mới có thể an toàn. Sau một khắc, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, đi tới linh thuyền chu thượng, sau đó điều khiển linh thuyền hướng phía viễn phương bay đi. Kế tiếp, mang Lâm lão gia tử chờ dàn xếp xuống tới, Lâm Hiên liền bắt đầu hướng bọn họ giảng thuật mấy năm này chuyện đã xảy ra. Cùng với hạ quốc biến hóa, Lâm lão gia tử đám người nghe xong, đều là cảm khái vạn phần, bọn họ nghĩ không ra vẻn vẹn đi qua 5 năm, hạ quốc dĩ nhiên xảy ra như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kia biến hóa là bọn hắn nằm mộng cũng muốn không được. Không chỉ như thế, Lâm Hiên từng trải càng lấy làm kỳ, đi bước một từ hạ quốc quật khởi, đầu tiên là Thiên Nam vực, sau cùng danh chấn toàn bộ Thiên Vũ đại lục, trở thành Thiên Vũ đại lục thượng đứng đầu nhất thiên kiêu. Còn có một cái tin tức khiến Lâm lão gia tử cùng Lâm nhị thúc hết sức kích động. Đó chính là Lâm Chiến tin tức, ngươi là nói, Tiểu Chiến còn sống, Lâm lão gia tử hết sức kích động, phụ thân còn sống, ngay Thiên Vũ đại lục, chờ lần này Thiên Nam vực chuyện tình sau khi chấm dứt, sẽ mang bọn ngươi đi, Lâm Hiên vừa cười vừa nói, tốt, tốt. Tốt, Lâm lão gia tử hết sức cao hứng, hắn không nghĩ tới hôm nay không chỉ toàn bộ Lâm thị gia tộc sống lại, gặp được Lâm Hiên, thậm chí còn chiếm được Lâm Chiến tin tức, cái này đối với bọn họ mà nói là một cái thiên đại tin vui. Kế tiếp, Lâm Hiên liền để cho bọn họ nghỉ ngơi, chuyện còn lại không cần khiến cái này tộc nhân tham dự. Cái này linh thuyền phi thường lớn, hơn nữa mặt trên cực kỳ thư thích, có các loại tu luyện tài nguyên, cho nên khiến Lâm gia tộc người ở phía trên không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Hiên, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Mộ Dung Khuynh Thành phụng bồi Lâm lão gia tử hàn huyên một hồi thiên, sau đó liền lui đi ra. Lâm Hiên nhìn trước mắt mỹ nhân tuyệt thế, cười híp mắt nói, xem ra ngươi rất đòi gia gia ta được ưa thích nha. Được rồi, gia gia chưa cho ngươi cái gì đồ gia truyền a hát. Đồ gia truyền, cái gì đồ gia truyền? Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, đương nhiên là cho cháu dâu đồ gia truyền a. Lâm Hiên cười nói, ngươi đi chết rồi. Mộ Dung Khuynh Thành mặt nhỏ đỏ lên, nhẹ nhàng mà đập Lâm Hiên một chút. Lâm Hiên cười cười, híp mắt lại, bắt đầu nói chính sự, kế tiếp phải đi loại bỏ U Minh Đường, ta không thể nhìn hắn tai họa hạ quốc. Mộ Dung Khuynh Thành gật đầu, đối với Lâm Hiên quyết định, nàng thủy chung đều biết ủng hộ, hơn nữa nàng cũng kiến thức U Minh Đường đích thủ đoạn, tuyệt đối là ma giáo đi là, phải không nên tồn tại ở trên đời. Từ đệ nhị đa chủ trong trí nhớ, Lâm Hiên biết được U Minh Đường tin tức, bất quá, khiến hắn hết ý là, U Minh Đường tổng bộ lại đang Vân Châu, hơn nữa còn là tại Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông, đây chính là Lâm Hiên thứ nhất tông môn, hắn con đường võ đạo chính là ở nơi nào khởi bước. Chỉ bất quá không nghĩ tới, hắn thì ra là tông môn lại bị U Minh Đường cho chiếm đoạt. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên tâm tình trầm trọng, bàn tay hắn vung lên, tăng nhanh linh thuyền tốc độ. Vân Châu, U Minh Đường tổng bộ, U Minh Đường đường chủ U Minh lão quỷ thập phần cường hãn. Tu vi đạt tới tôn giả cửu trọng thiên, không chỉ như thế, hắn đã khống chế hạ quốc xung quanh 8-9 quốc gia. Có thể nói là ở đây chân chính bá chủ, nhưng mà, hai ngày này tâm tình của hắn lại tâm thập phần không tốt. Bởi vì hắn phái đi ra người một điểm tin tức cũng không có. Phảng phất nhân gian trưng phát rồi một dạng, đầu tiên là đệ tứ phân đà, sau đó là đệ tam phân đà cùng đệ ngũ phân đà. Hiện tại, đệ nhị phân đà cũng mất tin tức. Phế vật, một đám phế vật, U Minh lão tổ tức giận giống giận, đến bây giờ mới thôi. Hắn ngay cả địch nhân là ai cũng không biết rõ, có thể nào không giận. Đường chủ bớt giận, thủ hạ chính là người sợ đến kinh khủng run, đệ nhị phân đà thực lực cường hãn, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nghĩ đến không bao lâu, sẽ có tin tức truyền về, U Minh lão tổ cũng là dần dần tỉnh táo lại, quả thực, đệ nhị phân nhiều thực lực cường hãn, đà chủ là tôn giả bát trọng ngày cao thủ, toàn bộ hạ quốc nội không có địch thủ, coi như là Vũ Minh những người đó, cũng không nhất định có thể còn hơn, chờ một chút đi, đợi lát nữa một ngày sau không có tin tức, để đệ nhất phân đà xuất thủ, U Minh lão tổ đạo. Chương 1337, U Minh lão tổ, chờ một chút đi, đợi lát nữa một ngày sau không có tin tức, để đệ nhất phân đà xuất thủ. U Minh lão tổ đạo, yên tâm đi đường chủ, ta nhất định có thể mang địch nhân bắt được. Một cái khoảng chừng 30 tuổi thanh niên trầm giọng nói. Hắn người mặc một bộ màu đen chiến giáp, cả người bén nhọn không gì sánh được, phảng phất chiến thần thông thường. Hắn chính là đệ nhất phân đà đà chủ, tu vi đạt được bát trọng tôn giả đỉnh. U Minh lão tổ hài lòng gật đầu, đối với đệ nhất phân đà, hắn là hết sức hài lòng, nhưng mà lúc này, toàn bộ đại điện cũng bỗng nhiên chiến động một cái, phảng phất xảy ra địa chấn thông thường, cảm thụ được cái này cổ trùng kích, tất cả mọi người đổi sắc mặt, bởi vì đây là căn bản chuyện không thể nào, bọn họ cái này đại điện có thể là có thêm vô số trận pháp phòng ngự. Tính là cửu trọng thiên tôn giả, cũng khó mà lay động mảy may, thế nhưng, như thế cứng rắn vô cùng đại điện, dĩ nhiên lắc lư, bọn họ có thể nào không sợ hãi. U Minh lão tổ càng nhảy một tiếng đứng lên, kinh nghi bất định nhìn phía tứ phương. Kia bích lục đôi mắt bộc phát ra lưỡng đạo hào quang, phảng phất trường đao thông thường, quét ngang tứ phương, sau một khắc, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, sắc mặt đại biến, thân hình giống như quỷ mị, nhanh chóng hướng phía bên ngoài bay đi. Trong đại điện những người khác thấy thế, cũng là nhộn nhịp đi theo. Khi bọn hắn ra đại điện, nhìn phía phương xa thời điểm, mọi người toàn bộ đều ngây dại, bởi vì bọn họ thấy một thanh niên từ không trung rớt xuống. Bọn họ U Minh đường tổng bộ mà trước rung động, chính là từ thanh niên kia dưới chân phát ra, thanh niên này dĩ nhiên chính là Lâm Hiên. Hắn biết được là Huyền Thiên Tông tin tức sau khi, liền nhanh chóng chạy đến, bất quá, khi hắn đi tới Huyền Thiên Tông sau, lại phát hiện tình hình nơi này so với trong tưởng tượng còn muốn không xong. Bởi vì nơi này đã triệt để trở thành U Minh đường đại bản doanh. Trước khi Huyền Thiên Tông những người đó, đã không thấy bóng dáng, Lâm Hiên nhìn hết thảy chung quanh, trong lòng thở dài, Huyền Thiên Trung chỉ là một hai sao tông môn, căn bản không cách nào chống lại U Minh đường. Hơn nữa, không riêng Huyền Thiên Tông, sợ rằng toàn bộ hạ quốc tông môn thế lực, đã trở nên phá thành mảnh nhỏ. Không có bao nhiêu người sống sót, bọn họ kiếm trì phủ mặc dù có thể bảo tồn, là bởi vì hải thần băng tồn tại, cái loại này hàn băng không ai có thể phá vỡ, cho nên mới có thể hoàn hảo không tổn hao gì, không ai thụ thương, cũng không có ai chết đi, thế nhưng những tông môn khác lại không có may mắn như vậy. Cái này U Minh đường thế nhưng ma giáo, thủ đoạn tàn nhẫn dị thường, có thể tưởng tượng những người đó hạ tràng. Trước kia tông môn mất, Lâm Hiên có thể làm chỉ giết U Minh đường của người, là Huyền Thiên Tông báo thù. Đang nghĩ ngợi, rất nhanh trái phải hai bên thì có U Minh đường võ giả bay tới. Lạnh giọng quát dẹp đường, người nào cũng dám tự tiện xông vào U Minh đường, còn không nhanh lên quỳ xuống nhận lấy cái chết. Sau một khắc, hai thanh trường thương màu đen dường như độc xà thông thường, nhanh chóng đâm về phía Lâm Hiên. Ở đây không hổ là U Minh đường tổng bộ, chỉ là sơn môn thủ vệ thì có tôn giả một tầng tu vi. Hai thanh trường thương gào thét, hóa thành màu đen tàn ảnh, rất nhanh đâm về phía Lâm Hiên, bất quá sau một khắc, nhưng ở Lâm Hiên trước người ba trượng địa phương ngừng, tựa hồ có một cổ lực lượng vô hình, bắt được hai cây trường thương, sau một khắc, hai cây trường thương nhanh chóng vỡ vụn, hóa thành vô số nước thép, tiêu tán trên không trung, mà đóng ở sơn môn hai cái Hắc Long giáo đệ tử. Trên người cũng là xuất hiện vô số vết rạn, như là đồ sứ nghiền nát thông thường, ầm ầm hé, toàn bộ quá trình, Lâm Hiên thậm chí cũng không có nhúc nhích tay, chỉ là nhìn hai người liếc mắt, liền xảy ra như vậy hậu quả, một màn này chấn trụ xung quanh muốn xông lên võ giả. Chỉ bất quá lại chọc giận phía trước trên đại điện U Minh lão tổ. Hắn nghĩ không ra, ở địa bàn của mình dĩ nhiên không người nào dám tới nháo sự. Đây là đang đánh mặt của hắn a, nếu như tin tức này nếu như truyền đi, khiến những thứ khác mấy người đường khẩu nghe được, hắn sau này còn thế nào lăn lộn? Kỳ thực không cần U Minh lão tổ mở miệng, hắn thủ hạ những người đó liền bắt đầu chiêu tập nhân thủ, tiến hành phản kích, ở đây dù sao cũng là U Minh đường tổng bộ, cường giả có thể là đông đảo, trong nháy mắt thì có hơn 10 đạo thân ảnh nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Những người này đều là cường giả, đại bộ phận là thất trọng tôn giả, tu vi yếu nhất cũng có tôn trọng 6 tầng, lúc này đồng loạt ra tay, quả thật làm cho người khiếp sợ, bởi vì chỉ đối phó Vũ Minh siêu cấp lão thời điểm mới sẽ phái ra đội hình như vậy, mà bây giờ, U Minh đường dĩ nhiên dùng kia đối phó một cái 20 tuổi thanh niên. Chỉ bất quá, kết quả này cũng không phải bất luận kẻ nào có thể tưởng tượng đến. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch, hơn 10 đạo nhân ảnh nhanh chóng vọt tới, dường như thiểm điện, sau khi bọn họ đi tới Lâm Hiên bên cạnh 10 trượng thời điểm, lại phảng phất đánh vào thiết trên tường một dạng, phát ra kịch liệt rung động, đây là phòng ngự tường, vô hình không chất, lẽ nào hắn là phong hệ võ giả? U Minh lão tổ híp mắt lại, có thể trong nháy mắt ngăn cản hơn 10 người thất trọng tôn giả. Không thể không nói, thực lực của đối phương quả thực ngoài dự liệu của hắn. Thảo nào lớn mật như thế, dám đến tiến công hắn U Minh đường đại bản doanh, bất quá sau một khắc, hắn lại lộ ra nụ cười tàn nhẫn, bởi vì hắn biết, hắn thủ hạ thực lực cũng không chỉ có cái này. Một bên, đệ nhất vô, lăng cái kia hắc giáp thanh niên cũng là khẽ gật đầu. Xem thực lực của người này, phải có tôn giả bát trọng ngày cảnh giới, hơn nữa đối phong hệ ứng dụng cũng là cực kỳ tinh xảo. Không sai, nhìn có chút đầu, một người đầu trọc lão giả thản nhiên nói, hắn là U Minh đường chấp pháp trưởng lão, bất quá, chút thực lực ấy, nghĩ ngăn cản ở của ta chấp pháp đội, là căn bản không thể nào, phòng trường người nọ vậy cũng chỉ có thể ngăn cản một chút. Đệ nhị hạ khẳng định đỡ không được, cái này U Minh đường cao tầng nhìn phía dưới trạng huống, lẫn nhau nói chuyện với nhau, thế nhưng ai cũng không có ý động thủ, bởi vì theo bọn họ, Lâm Hiên căn bản không đáng giá bọn họ động thủ, xung quanh hơn 10 người thất trọng tôn giả thấy thế, cũng là chau mày. Bất quá sau một khắc, bọn họ nhanh chóng rút vũ khí ra, cuồng đao, trường kiếm, trường thương, từng cái một vũ khí lóe ra lạnh như băng hào quang. Quán chú cường đại linh lực, hướng phía trước hung hăng đâm tới, tiểu tử kia xong, nhìn thấy một màn này, chấp pháp trưởng lão lộ ra một tia dữ tợn, nhưng mà sau một khắc, nụ cười của hắn liền cứng lại rồi, bởi vì phía trước Lâm Hiên động, hắn nhìn bốn phía vọt tới võ giả, nhất thời hừ lạnh một tiếng, phảng phất vô số đạo sấm sét nổ vang thông thường, chung quanh mười mấy thất trọng tôn giả thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đống đôi huyết xương, trên không trung phiêu tán, sau đó, cuồng phong cuộn sạch, mang những thứ kia huyết xương toàn bộ thổi đi. Cái gì? Điều này sao có thể? Nhìn thấy một màn này, phía trên U Minh đường cao tầng toàn bộ ngây ngẩn cả người. Đã chết, mười mấy thất trọng tôn giả, dĩ nhiên trong nháy mắt đã chết. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bọn họ căn bản không có thấy đối phương xuất thủ, chỉ nghe thấy đối phương hừ lạnh một tiếng, chung quanh mười mấy U Minh đường cao thủ liền bạo thể mà chết. Đây tột cùng là thủ đoạn gì? Bọn họ căn bản nghe đều chưa nghe nói qua, giờ khắc này, ngay cả U Minh lão tổ cũng là sụ mặt xuống sắc. Bích lục trong con ngươi, lóe ra ánh sáng âm lãnh, hắn biết hắn có chút xem nhẹ phía trước cái kia thanh niên thần bí. Giơ tay lên giữa giết mười mấy thất trọng tôn giả, Lâm Hiên diện vô biểu tình, sải bước hướng phía trước đi tới, trong mắt đen nhánh vô cùng băng lãnh, mang theo nồng nặc sát khí, nhìn quét tứ phòng, chương 1338, là Huyền Thiên Tông báo thù, giơ tay lên giữa giết mười mấy thất trọng tôn giả. Lâm Hiên diện vô biểu tình, sải bước hướng phía trước đi tới, trong mắt đen nhánh vô cùng băng lãnh, mang theo nồng nặc sát khí, nhìn quét tứ phòng, sau một khắc, một cổ bén nhọn khí tức lấy Lâm Hiên làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, nhất thời, xung quanh những Hắc Long giáo đó đệ tử thần sắc kinh khủng, toàn bộ run rẩy, ngay cả xa xa những U Minh đường đó cao tầng cũng là đổi sắc mặt. Loại này sát ý quá kinh khủng, bọn họ chưa từng có cảm thụ qua. U Minh lão tổ sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trong mắt hắn toát ra bích lục quang mang, hừ lạnh một tiếng, một cổ lực lượng khổng lồ từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Cuộn sạch thiên địa, đó là cửu trọng tôn giả lực lượng, vô cùng kinh khủng, lúc này tản mát ra, dường như một vị ma thần ngang đang lúc mọi người phía trên. Nhanh chóng ngăn chặn Lâm Hiên thả ra sát khí, hắn không thể không xuất thủ, bởi vì đối phương sát khí thật sự là quá kinh khủng, khiến hắn đều có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Nếu như hắn không ra tay nữa, hắn cái này thủ hạ sợ rằng căn bản không cách nào chống lại. Đối mặt U Minh lão tổ phản kích, Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, thậm chí đều không để ý đến, hắn dường như sát thần thông thường, hành tẩu tại trên sơn đạo, đây là hắn đã từng tông môn, mà giờ khắc này trước kia cố nhân toàn bộ đều không thấy. Chỉ cái này người của ma giáo ở chỗ này, nghĩ vậy hết thảy, Lâm Hiên trong lòng có loại không khống chế được sát ý. Các ngươi đều phải chết. Sau một khắc, Lâm Hiên trên người sát ý càng thêm nồng nặc, không chỉ như thế, còn có một đạo đạo màu xanh nhạt khí tức tại hắn bao quanh, thả ra kinh khủng hàn khí, hơi thở kia vừa ra, nhất thời tại chung quanh hắn hình thành vô tận băng xương, đồng thời rất nhanh kéo dài, nơi đi qua phảng phất thành băng tuyết thế giới, trước khi Lâm Hiên hấp thu không ít hải thần băng hàn khí. Thời khắc này uy lực rốt cục hiển hiện ra, những thứ kia dựa vào là gần U Minh đường võ giả. Căn bản chưa kịp chạy trốn, liền bị màu xanh nhạt băng xương bao trùm, sau đó biến thành băng nhân, không chỉ là biểu mặt, bên trong cơ thể của bọn họ nội tạng tiên huyết toàn bộ đông lại. Trong nháy mắt, chết đi, Lâm Hiên nơi đi qua, lưu lại một cụ cụ bị đóng băng thi thể. Thượng, lên cho ta, nhất định phải ngăn cản hắn. Thấy một màn quỷ dị này, phía trước chấp pháp trưởng lão hết hồn, hắn nhanh lên chăm sóc thủ hạ, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đánh giết đối phương. Không thì, bọn họ toàn bộ U Minh đường sợ rằng đều biết bị đối phương cho đóng băng. Sau một khắc, đệ nhất chấp pháp đội, đệ nhị chấp pháp đội, đệ tam chấp pháp đội toàn bộ xuất động. Những người này thân mặc áo đen, thần tình lạnh lùng, tựa như sát lục cơ khí thông thường, căn bản không có bất kỳ cảm tình gì. Bọn họ nguyên bổn chính là sát lục mà sinh, mỗi người trên tay đều lây dính vô tận tiên huyết. Lúc này bị chấp pháp trưởng lão triệu tập đi ra, toàn lực đánh giết Lâm Hiên. Lâm Hiên thần tình lạnh lùng, một quyền đánh ra, oanh, xông lên phía trước nhất 10 cái người, thân thể bỗng nhiên nổ tung, biến thành một đống huyết xương. Sau đó tại hàn băng chi lực dưới tác dụng, biến thành vô số hàn băng, rớt xuống đất, oanh, lại là 10 cái người nổ tung, hóa thành huyết xương, sau đó sẽ lần bị đông lại, rơi xuống đất, rất nhanh, đệ nhất chấp pháp tiểu đội, đệ nhị chấp pháp tiểu đội, lần thứ ba pháp tiểu đội toàn bộ bị đánh giết, biến thành một đống băng tinh thịt vụn, rơi xuống trên mặt đất, bốn phía yên tĩnh, chỉ gió lạnh gào thét, mang theo lạnh lùng sát ý, trong nháy mắt, tam chấp pháp tiểu đội người toàn bộ bị đánh giết, hình thành vô số băng xương, nhào trên mặt đất, U Minh đường của người hoàn toàn mông, nhớ hắn môn thân là ma giáo, đã từng giết không ít người, mỗi người trên người đều có hơn mấy trăm ngàn cái nhân mạng. Mà giờ khắc này, nhìn thấy một màn này, bọn họ còn là da đầu tê dại, bởi vì, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy giết người phương pháp. Mặc kệ là ai, bất luận là thất trọng tôn giả còn là thông linh cảnh võ giả. Toàn bộ là một quyền đánh giết, không có bất kỳ khác biệt nào. Phảng phất tại trong mắt đối phương, bọn họ tất cả mọi người là con kiến hôi, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Cho nên, mặc dù những người này đã trải qua vô số sát lục, lúc này cũng là tâm lý lạnh cả người, thân thể run, ngay cả trên đại điện những thứ kia có cao tầng trưởng lão, cũng là khiếp sợ vạn phần, loại này thủ đoạn sát nhân, mới nghe lần đầu. Nếu như nói trước khi Lâm Hiên cách làm để cho bọn họ khiếp sợ ngoài ý muốn, tình hình bây giờ chính là để cho bọn họ kinh khủng. Tam chấp pháp tiểu đội, mỗi một cái đều có 50 người, bên trong đều là thất trọng tôn giả, chung vào một chỗ 150 người, có thể nói là một cổ thập phần lực lượng kinh khủng. Nhưng mà, mạnh mẽ như vậy đội ngũ, lại đang khuynh khắc giữa bị giết, một điểm sức đánh trả cũng không có, cái này để cho bọn họ không thể tin được, không có khả năng, điều đó không có khả năng, coi như là bát trọng tôn giả cũng làm không được, hắn rốt cuộc là ai? Chấp pháp trưởng lão điên cuồng lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, bởi vì hắn là rõ ràng nhất thủ hạ mình thực lực. Vừa mới hắn phái đi ra ba con đội ngũ, tính là bát trọng tôn giả đều không thể chống lại, thế nhưng, đối phương lại làm xong rồi, điều này làm cho hắn không thể tin được. Lẽ nào đối phương là cửu trọng tôn giả? Thế nhưng điều này sao có thể đây? Hắn mới bay lớn, cũng liền 20 tuổi a hát, còn trẻ như vậy cửu trọng tôn giả, bọn họ Hắc Long giáo đều không có mấy người. Hơn nữa, bọn họ Hắc Long giáo những thứ này đều là dùng ngoại lực để thăng tới. Đối phương không là bọn hắn Hắc Long giáo của người, làm sao có thể có loại tu vi này? Hắn là ai vậy? Hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Vũ Minh của người? Còn là nói, là một cái bọn họ không biết cường giả. Trong lúc nhất thời, những người đó tất cả đều mông, nhưng mà ở nơi này những người này khiếp sợ thời điểm, phía dưới Lâm Hiên lần thứ hai hành động, thân hình hắn một hoảng, giống như một đạo lam sắc thiểm điện, trong nháy mắt nhằm phía trước đại điện, sau một khắc, hắn đi tới trước mặt những người này, một chưởng chém ra, kinh khủng lam sắc bàn tay dường như thương long, bắt được chấp pháp trưởng lão đầu, bành, sau một khắc, chấp pháp trưởng lão đầu dường như dưa hấu thông thường nổ lên, gai mũi mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập, thậm chí những thứ kia tiên huyết đều bắn tung tóe đến xung quanh những trưởng lão này trên mặt của. Cái gì? Không có khả năng, những người này thét chói tai, bọn họ không tin chấp pháp trưởng lão, cứ như vậy trơ mắt chết ở trước mặt bọn họ. Đây chính là chấp pháp trưởng lão a, thực lực cường đại không gì sánh được, tại U Minh đường tuyệt đối có thể xếp hàng trước ngũ. Nhưng mà, lúc này dĩ nhiên không có bất kỳ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trở tay, cứ như vậy dễ dàng bị chém giết. Ác ma, ngươi là ác ma, ngươi là ai, ngươi rốt cuộc là ai? Không có khả năng, ngươi làm sao sẽ như thế cường? Giờ khắc này, U Minh Đường cao thủ vạn phần hoảng sợ, không ngừng thét chói tai, nghĩ đến thường ngày bọn họ cao cao tại thượng, tàn sát hạ quốc người, không có mang bất luận kẻ nào để vào mắt, thế nhưng chưa từng nghĩ có một ngày, bọn họ ở trong mắt người khác, dĩ nhiên cũng biến thành đợi làm thịt cừu con. Giờ khắc này, bọn họ rốt cục cảm nhận được người yếu sợ hãi, loại này sợ hãi phảng phất ma quỷ thông thường, chặt chẽ ngăn chặn ở bọn họ cổ họng đau, muốn đưa bọn họ kéo vào địa ngục vực sâu. Ta là ai? Ta là Huyền Thiên Tông đệ tử, hiện tại tìm các ngươi tới báo thù. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, mang theo vô tận hàn khí. Cái gì? Ngươi là Huyền Thiên Tông đệ tử? Điều đó không có khả năng. Điều này sao có thể? Nghe nói như thế, những U Minh Đường đó trưởng lão kinh khủng. Chương 1339, tội không thể tha. Huyền Thiên Tông có thể là bọn hắn thân thủ hủy diệt một cái hay sao? Tông môn lúc đó không phí nhiều ít khí lực liền hủy diệt, thế nhưng hiện tại toát ra một cái thanh niên thần bí tự xưng Huyền Thiên Trung đệ tử muốn tìm bọn họ báo thù, cái này để cho bọn họ làm sao có thể tin tưởng? Nếu như Huyền Thiên Trung thật sự có kinh khủng như vậy đệ tử, lúc đó bọn họ cũng sẽ không dễ dàng như vậy địa là có thể đem miểu sát. Không thể nào là A-Hát, không nghĩ ra đúng không? Vậy các ngươi phải đi trong địa ngục hào hào cho ta nghĩ A-Hát. Lâm Hiên thần tình băng lãnh, trong mắt sát ý giạt rào, hắn ngũ chỉ thành chộp, nhanh chóng chụp vào một người khác. Lúc này đây, mục tiêu của hắn là cái kia mặc hắc giáp thanh niên. Đúng là U Minh Đường đệ nhất đà chủ, muốn chết, cút ngay cho ta. Đệ nhất đà chủ gầm lên, bộc phát ra khí tức mạnh mẽ, sau một khắc, hắn giống như một đạo màu đen thiểm điện, rất nhanh phóng lên cao, đối mặt Lâm Hiên cường hãn, hắn căn bản không dám chống lại, cho nên chỉ có thể thoát đi. Bất quá sau một khắc, hắn lại tuyệt vọng, bởi vì bàn tay kia còn là ngạnh sinh sinh đích giữ lại sọ đầu của hắn, đưa hắn kéo dài tới trên mặt đất. Oanh, thân thể cao lớn từ không trung bị kéo xuống, hung hăng đánh vào cả vùng đất, một con cứng cáp có lực tay của trưởng, gắt gao bắt được sọ đầu của hắn. Kinh khủng sát ý cùng hàn khí, theo bàn tay quán chú đến trong cơ thể hắn, cảm thụ được kinh khủng này sát khí cùng hàn khí, đệ nhất đa chủ trong lòng vạn phần hoảng sợ, hắn biết mình không có đường lui, chỉ có thể liều mạng đánh một trận, khả năng đoạt được sinh cơ, cho nên sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng thiêu đốt toàn thân linh lực, song quyền xuất động, dường như mãnh thú thông thường, hung hăng đập hướng Lâm Hiên, chỉ cần mang đối phương đả thương, hắn liền có cơ hội đào tẩu, đến lúc đó U Minh lão tổ xuất thủ, bọn họ liền được cứu. Oanh, đệ nhất đà chủ quả đấm của hung hăng đánh, phát ra thanh âm trầm thấp, bất quá cũng không có đánh vào Lâm Hiên trên người, mà là đánh vào Lâm Hiên trước người một đạo lam sắc tường băng bên trên. Lực lượng này tuy rằng kinh khủng, thế nhưng không cách nào lay động tường băng mảy may. Không chỉ như thế, kinh khủng kia lực phản chấn, trực tiếp mang A Song Quyền thi đoạn, hơn nữa, màu xanh nhạt tường băng tản mát ra kinh khủng hàn ý. Vô số hàn băng chi khí theo Song Quyền lan tràn, rất nhanh đệ nhất đà chủ song trưởng kết thành băng tinh. Lâm Hiên ngón tay búng một cái, cặp kia cánh tay biến thành vô số mảnh vụn, tán lạc đầy đất. A, song trưởng bị phế, đệ nhất đà chủ phát ra có tiếng kêu thảm thiết, kia khuôn mặt anh tuấn không gì sánh được ảm đạm, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ, thân thể càng lạnh run, xuống địa ngục đi sám hối A-Hát. Lâm Hiên lạnh giọng mở miệng, trong thanh âm mang theo vô tận sát khí. Oanh, đệ nhất đà chủ đầu bạo tạc, không đầu thi thể trong nháy mắt bị hàn băng đóng băng, trở thành một ngôi tượng đá. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Đệ nhất đà chủ cũng chết nữa. Nhìn thấy một màn này, những thứ kia còn sống sót U Minh Đường trưởng lão tất cả đều quá sợ hãi. Cùng trước khi chết đi những thứ kia chấp pháp đội bất đồng. Lần này thế nhưng đệ nhất đà chủ a, đây chính là bát trọng tôn giả tột cùng tồn tại, là cả U Minh Đường bài danh đệ tam cao thủ, hơn nữa niên kỷ thập phần nhẹ, tương lai tiền đồ không thể số lượng, thậm chí có người nghe đồn, hắn có thể tiếp nhận chức vụ tiếp theo đảm nhiệm U Minh Đường đường chủ. Nhưng mà, như vậy thanh niên thiên kiêu, lại bị người một trưởng đánh giết. Chỉ sợ cũng coi như là U Minh lão tổ, cũng làm không được A-Hát. Thanh niên này rốt cuộc là tu vi gì? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tôn giả cửu trọng thiên, còn là càng cao, lẽ nào hắn thật là Huyền Thiên Tông đệ tử? Giờ khắc này, cái này U Minh đường trưởng lão trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nếu như sớm biết rằng Huyền Thiên Tông có như thế một cái siêu cấp cường hãn đệ tử, đánh chết bọn họ cũng không dám trêu chọc đối phương. A, giết hắn, chỉ giết hắn, chúng ta mới có thể sống mệnh. Nhất thời, lưỡng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, hai cái trưởng lão nhanh chóng tiêu đốt linh lực, thu được lực lượng cường đại, nhanh chóng giết hướng Lâm Hiên. Cái này U Minh đường trưởng lão biết, không giết đối phương, bọn họ căn bản không cách nào đào tẩu, cho nên trong nháy mắt, bọn họ liền ôm hẳn phải chết quyết tâm, giết hướng về phía Lâm Hiên. Xuất thủ trước nhất hai cái lão giả, càng thiêu đốt toàn thân linh lực, bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Bên trái một cái thanh bào lão giả, cầm trong tay một thanh mỏng như cánh ve trường đao, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên bổ tới, ánh đao băng lãnh, dường như ánh trăng, nơi đi qua, toàn bộ hư không bị cắt thành hai nửa. Bên phải một cái lão giả áo bào trắng, còn lại là tay cầm một cây trường, thương cả người phảng phất chiến thần thông thường, cả người chán phóng chói mắt kim quang, trường thương trong tay càng hóa thành một đạo giận long, rít gào ra. Hai cái này lão giả đều là bát trọng tôn giả tột cùng tu vi, lúc này thiêu đốt linh lực càng bộc phát ra có thể so với cửu trọng thiên lực lượng. Hai người này toàn lực một kích, mặc dù là chân chánh cửu trọng tôn giả cũng không nhất định có thể chống được. Lúc này lưỡng đạo bén nhọn công kích trong nháy mắt đâm về phía Lâm Hiên, nhưng mà Lâm Hiên cũng cười lạnh một tiếng, vươn tả trường chụp vào chuôi này màu xanh trường đao. Kia trên lòng bàn tay có từng đạo màu đen văn lộ, phảng phất ma văn thông thường, tản ra ngập trời hơi thở nóng bỏng, đúng là cửu u hắc viêm. Mà hữu trưởng còn lại là nắm tay, một quyền đánh ra, trên nắm đấm che lấp thật dày lam sắc hàn băng chi khí, nhanh chóng đánh phía bên phải. Muốn chết, nhìn thấy đối phương dĩ nhiên tay không chụp vào hai người bảo khí, hai cái này lão giả nanh cười một tiếng, trong mắt hàn quang nở rộ, trên người lực đạo tăng thêm sự kinh khủng. Theo bọn họ, Lâm Hiên dám đồng thời cùng hai người bọn họ chống lại, hơn nữa còn là tay không chống lại, đây căn bản liền thực sự quá bừa bãi. Bọn họ nhất định phải dựa vào lần này cơ hội khó được mang đối phương chém giết. Ánh đao lóe ra, rất nhanh liền cùng kia bao trùm hắc sắc văn lộ tay của trưởng đụng vào nhau, nhưng mà cũng không có trong tưởng tượng chặt đứt đối phương bàn tay, trái lại kia màu xanh trường đao tại bàn tay kia dưới nhanh chóng hòa tan, hóa thành một bãi nước thép. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Thanh bào lão giả thét chói tai, trong mắt sợ hãi, không thể tin được mình một kích mạnh nhất lại bị đối phương dễ dàng hóa giải. Không chỉ như thế, ngay cả hắn thanh sắc bảo đao đều bị đối phương cho hòa tan. Đây rốt cuộc là chiêu thức gì? Dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Trong mắt kinh khủng, thanh bào lão giả xoay người bỏ chạy. Hiện tại hắn đã hiểu, trước mắt cái này thanh niên thần bí, tu vi tuyệt đối vượt qua hắn nhận thức, chỉ sợ cũng tính là bọn hắn đường chủ, cũng không nhất định có thể chống lại, chớ nói chi là hắn. Hiện tại duy nhất có thể làm, chính là chạy, mau trốn mệnh. Thế nhưng hắn mới vừa quay người lại, Lâm Hiên màu đen kia tay của trưởng biến hóa đem nắm. Nhất thời vô số ngọn lửa màu đen nhảy lên, mang kia thanh bào lão giả đốt đốt thành cho bụi. Hét thảm một tiếng, thanh bào lão giả triệt để tiêu thất. Cùng lúc đó, Lâm Hiên hữu quyền đánh ra, mang theo vô cùng hàn băng chi lực, hung hăng đánh vào kia trường thương bên trên. Thình thịch, hàn khí phun trào, tản ra kinh khủng hàn ý, nhất thời mang kia lão giả áo bào trắng đông thành tượng đá. Kinh khủng nắm tay nện ở phía trên, đụng ra vô số khối vụn. Trong nháy mắt, hai cái thiêu đốt linh lực, toàn lực một kích trưởng lão bị giết. Toàn bộ quá trình nhìn như rất dài, thế nhưng kỳ thực chỉ phát sinh trong nháy mắt, cho nên làm chung quanh những người đó còn không có tỉnh hồn lại thời điểm, hai cái này trưởng lão đã chết. U Minh lão tổ hoàn toàn ngây dại, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chương 1340, thần bí ma khanh. Từ vừa mới bắt đầu đối phương xuất hiện, hắn căn bản không có để vào mắt, càng về sau khiếp sợ ngoài ý muốn, hiện tại thì tràn đầy kinh khủng, bởi vì thủ hạ của hắn, U Minh Đường đệ nhị cao thủ, đệ tam cao thủ, cùng với tất cả trưởng lão toàn bộ bị đối phương dễ dàng chém giết. Hiện tại, chỉ còn lại có chính hắn. Hắn mặc dù có thể đủ tồn sống đến bây giờ, không phải là hắn thực lực cường đại, mà là đối phương không có động thủ với hắn. Nếu như đối phương động thủ với hắn, mặc dù hắn là cửu trọng tôn giả, chỉ sợ cũng căn bản chống lại không được. Xong, lần này thực sự xong. U Minh lão tổ vẻ mặt tuyệt vọng, đối phương thực sự cường hãn, hơn nữa còn là sẽ không bỏ qua cho bọn họ, bởi vì đối phương là Huyền Thiên Tông của người. Người bọn họ U Minh Đường đã từng diệt Huyền Thiên Tông. Hôm nay đối phương thượng môn báo thù, làm sao sẽ buông tha hắn? Buồn cười, trước hắn còn tràn đầy tự tin, cho rằng đối phương dám đến bọn họ đại bản doanh, không thể nghi ngờ là muốn chết. Hiện tại xem ra, muốn chết đều là bọn hắn. Nếu như lúc đó đối phương một thời điểm xuất thủ, bọn họ bỏ chạy, nói không chừng bây giờ còn có thể thoát được một cái sinh cơ. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều chậm. Nhìn kia còn sống U Minh lão tổ, Lâm Hiên thần tình băng lãnh, người U Minh Đường làm nhiều việc ác, cũng dám đối Huyền Thiên Tông động thủ, người đã chạm đến ta điểm mấu chốt, như vậy thì đi tìm chết a hát. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Hiên thần tình bỗng nhiên trở nên dữ tợn, trong mắt càng bộc phát ra vô tận hào quang, siêu hồn thuật. Sau đó, linh hồn hắn lực tuôn ra, hóa thành một thanh bén nhọn trường chùy, hung hăng đâm về phía đối phương đầu. A, sau một khắc, U Minh lão tổ ôm đầu hét thảm lên, hai mắt trắng dã, thân thể càng không ngừng co quắp, tựa hồ thừa lớn lao thống khổ. Hắn quả thực thống khổ, bởi vì linh hồn của hắn lực bị nghiêm trọng phá hư. Loại này đau xót so với thân thể thương tổn, muốn thống khổ gấp 10 lần. Lâm Hiên căn bản cũng không có dự định buông tha hắn, cho nên lấy cực kỳ mạnh mẽ tư thế, mạnh mẽ tu quát đối phương linh hồn, thu hoạch tin tức. Rất nhanh, Lâm Hiên thu tay lại, mà U Minh lão tổ linh hồn lực thì là hoàn toàn bị phá hủy. cả người té trên mặt đất càng không ngừng co quắp. Lâm Hiên phất tay, đầu ngón tay hiện lên lướt một cái hàn băng trường kiếm. Nhất thời mang trên đất U Minh lão tổ đâm thủng, nhìn chăm chú chết ở đại địa bên trên. Từ đó, toàn bộ U Minh đường đại bản doanh võ giả toàn bộ bị giết. Mà Lâm Hiên còn lại là ngắm hướng thiên không, thở dài một tiếng, Huyền Thiên Tông các vị đồng môn, các ngươi ngủ yên a hát. Sau đó, cửu U Hắc Viêm tuôn ra, mang những thi thể này tiên huyết toàn bộ thiêu đốt, rất nhanh toàn bộ ngọn núi liền khôi phục sạch sẽ. Làm xong cái này, trên người hắn bộc phát ra vô tận hàn băng chi khí, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, nhất thời mang toàn bộ Huyền Thiên Tông toàn bộ đóng băng, hình thành một tòa băng cung, tại thái dương chiếu rọi xuống, mới hình thành băng cung lóe ra màu xanh nhạt hào quang. Tuy rằng Huyền Thiên Tông của người mất, thế nhưng Lâm Hiên muốn cho Huyền Thiên Tông một mực tồn tại hạ đi, cho nên đem đóng băng, vương giả dưới, căn bản không có người có thể phá vỡ, vậy cũng là khiến Huyền Thiên Tông khác loại tồn tại hạ đi a hát. Làm xong cái này, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo kiếm quang, tiêu thất tại chỗ. Vừa hắn thi triển siêu hồn phương pháp, thu được không ít tin tức trọng yếu, cái này U Minh lão tổ không hổ là tám đại đường chủ một trong, biết sự tình so với trước đệ nhị đa chủ nhiều hơn nhiều. Thậm chí một ít hạch tâm cơ mật đều bị Lâm Hiên đã biết, cũng tỉ như thần bí kia tinh thạch khởi nguồn, đệ nhị đa chủ căn bản không biết, thế nhưng cái này U Minh lão tổ lâu cũng biết. Bất quá, kết quả này lại làm cho Lâm Hiên ngoài ý muốn vạn phần. Bởi vì hắn không nghĩ tới, lúc ban đầu xuất hiện thần bí tinh thạch địa phương, dĩ nhiên cũng cùng hắn có quan hệ. Chính là năm đó hắn đã từng đi qua Ma Khanh, trước đây tại Huyền Thiên Trung phụ cận, có một giải đất thần bí, được người gọi là cấm địa, đó chính là Ma Khanh. Nhớ kỹ lúc đó, ma cổ họng phun ra qua một loại thần kỳ thạch đầu, ẩn chứa năng lượng kỳ dị, lúc đó hắn làm Huyền Thiên Tông đệ tử, cũng từng tranh đoạt qua một lần, thậm chí hắn còn tiến vào ma hố nội bộ, phát hiện vô số tấm bia đá, còn có cường giả chiến đấu tàn ảnh, hoàn hảo có tửu ra, hắn khả năng an toàn ly khai, lúc đó hắn đã cảm thấy Ma Khanh vô cùng thần bí. Bất quá hắn đó là thực lực yếu, căn bản không có năng lực tra xét, về sau liền sẽ không đăng quản, dần dần quên mất, mà nửa năm trước, kia Ma Khanh càng xuất hiện một loại thần bí tinh thạch, có thể trên diện rộng đề thăng võ giả tu vi, cũng chính là từ khi đó, tai nạn bắt đầu rồi, bởi vì Huyền Thiên Tông cự ly Ma Khanh gần nhất, cho nên trực tiếp bị U Minh Đường diệt, không chỉ như thế, toàn bộ đỉnh núi Tông Môn cũng bị U Minh Đường chiếm lấy. Thế nhưng, từ nơi này U Minh Lão Tổ trong linh hồn lấy được tin tức xem, về sau cái kia Ma Khanh tựa hồ sản sinh biến hóa, triệt để trở thành cấm địa, đừng nói là người bình thường, coi như là cửu trọng tôn giả đi vào, cũng là hữu tử vô sinh. Hơn nữa, có người nói về sau Hắc Long giáo giáo chủ tự mình xuất thủ, tìm được rồi thần bí kia tinh thạch khởi nguồn, cũng đem mang đi, đặt ở mặt khác địa phương, từ đó sau khi, Hắc Long giáo mới một nhà độc lớn, đối với kia Ma Khanh, Lâm Hiền hết sức tò mò, cho nên hắn và Ám Hồng Thần Long, Mộ Dung Khuynh Thành đám người thương lượng một phen, quyết định đi xem. Rất nhanh, linh thuyền trên không trung trượt, đi tới Ma Khanh phụ cận, Lâm Hiên đám người cũng không có tùy tiện đi trước, bởi vì bọn họ cảm thụ được một cổ nguy hiểm, cổ khí tức kia, thậm chí ngay cả Ám Hồng Thần Long đều ngưng trọng. Lưu Manh Long, ngươi phát hiện cái gì? Lâm Hiên hỏi. Ám Hồng Thần Long thì thào nói nhỏ, tựa hồ không thể tin được, qua lâu mới chậm rãi nói, cái này tựa hồ là lĩnh vực lực lượng. Lĩnh vực, ngươi nói là vương giả lĩnh vực? Lâm Hiên khiếp sợ. Một bên, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là thần tình ngưng trọng, không có làm. Quả thực như lĩnh vực lực lượng, cổ lực lượng này ta từng tại lão tổ trên người thấy qua. Mộ Dung Khuynh Thành trong miệng lão tổ, tự nhiên là gia tộc Mộ Dung cái kia vương giả, nếu hai người đều nói như vậy, xem ra phía trước kia lực lượng vô hình, phải là vương giả lĩnh vực, thế nhưng điều này sao có thể? Phía trước làm sao có thể có vương giả lĩnh vực lĩnh? Lâm Hiên không nghĩ ra, lẽ nào, cái này Ma Khanh bên trong có một vương giả? Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có như thế một loại khả năng, đúng là vương giả, hơn nữa không phải là vậy vương giả. Xem cái này lĩnh vực khí tức, thật sự là quá kinh khủng. Ám Hồng Thần Long thần tình ngưng trọng, thế nhưng Lâm Hiên càng thêm nghi ngờ. Hắn trầm giọng nói, nếu như chiếu các ngươi theo như lời, đây là vương giả lĩnh vực, vương giả dưới căn bản vào không được. Thế nhưng cái này không hẳn là a, bởi vì 5 năm trước, ta đã từng đi vào một lần. Cái gì, ngươi đi vào? Ám Hồng Thần Long cùng Mộ Dung Khuynh Thành khiếp sợ. Lâm Hiên gật đầu, sau đó mang trước từng trải nói ra. Sau đó, Ám Hồng Thần Long cùng Mộ Dung Khuynh Thành trầm tư, đang suy tư trong đó khả năng. Chiếu ngươi nói như vậy, 5 năm trước cái chỗ này còn không có kinh khủng như vậy, mà sở dĩ xuất hiện đáng sợ như vậy biến hóa, cũng chỉ có nửa năm. Mộ Dung Khuynh Thành thập phần nghi hoặc, không nghĩ ra đạo lý trong đó, cái này cũng khó trách, tuy rằng nàng đã biết vương giả lĩnh vực, thế nhưng nàng dù sao chỉ là thế hệ trẻ, còn không cách nào biết được vương giả chân chính bí mật, mà Ám Hồng Thần Long thì hiển nhiên biết đến càng nhiều, bởi vì hắn đã từng vốn chính là vương giả. Chiếu ngươi loại thuyết pháp này, ta tựa hồ nghĩ tới một cái khả năng, bất quá quá mức kinh hãi. Ta cũng không quá tin tưởng. Ám Hồng Thần Long khẽ lắc đầu. Chương 1341, kinh hiện vương giả lĩnh vực, ám hồng thần long thì hiển nhiên biết đến càng nhiều, bởi vì hắn đã từng vốn chính là vương giả. Chiếu ngươi loại thuyết pháp này, ta tựa hồ nghĩ tới một cái khả năng, bất quá quá mức kinh hãi, ta cũng không quá tin tưởng. Ám hồng thần long khẽ lắc đầu, tiểu tử, không thể không nói, các ngươi thiên nam vực hạ quốc thật sự là quá thần kỳ. Đầu tiên là có hải thần băng loại này vật thần kỳ, hiện tại lại xuất hiện vương giả lĩnh vực, rất khó tưởng tượng, loại vật này là ở một cái hẻo lánh tiểu quốc xuất hiện. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi trái lại nói rõ ràng nha, khác tại thừa nước đục thả câu, Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, trong lòng nàng hết sức tò mò. Lâm Hiên cũng là vẻ mặt vội vã, Lưu Manh Long, mau nói đi, mà ám hồng thần long còn lại là rất nhanh lắc đầu. Không được, cái ý nghĩ này ta chỉ là suy đoán, nói ra quá mức dọa người, Lưu Manh Long lắc đầu, chết sống không nói, bất quá, hắn cũng không có buông tha tiếp tục nghiên cứu, nếu như có thể tìm ra cùng nơi cái loại này thần bí tinh thạch, có thể đối trợ giúp của chúng ta lớn hơn nữa. Thần bí tinh thạch sao? Nghe vậy, Lâm Hiên tự hỏi, hắn đúng là U Minh lão tổ trong trí nhớ chiếm được một ít tin tức. Nếu muốn tìm cái loại này thạch đầu, có thể ta có biện pháp, Lâm Hiên nói, bởi vì tại một tháng sau, bọn họ Hắc Long liền có một thịnh hội, đến lúc đó mỗi cái đường khẩu cùng với thuộc hạ tông môn gia tộc đều biết trước tới tham gia, cái kia đại hội mục đích, tựa hồ chính là phân phối thần bí kia tinh thạch, lại vẫn có chuyện như vậy, kia phải đi nhìn, ám hồng thần long kích động, chỉ tìm được thần bí kia tinh thạch, lý giải hắn rốt cuộc là cái gì, khả năng phá giải ra ma khanh đích thực chính bí mật. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là hiếu kỳ, bởi vì mặc dù nàng là vương giả gia tộc tiểu công chúa, cũng không có nghe nói qua cái loại này thần kỳ tinh thạch. Cho nên, nàng cũng muốn đi gặp một phen. Hắc Diệu đại hội, một tháng sau, tại Man Hoang Sơn Mạch cử hành, Lâm Hiên mang tự mình biết tin tức nói ra. Vậy còn chờ gì, đi nhanh lên a, ám hồng thần long dục, mà Mộ Dung Khuynh Thành còn lại là cau mày nói. Chúng ta cũng không phải Hắc Long giáo của người, như thế đi qua, không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Sợ cái gì, cùng lắm thì chúng ta trực tiếp giết đi vào. Ta còn không tin đám phế vật kia có thể chống đỡ được chúng ta. Ám hồng thần long rung đùi đắc ý, một bộ khinh thường hình dạng, chớ làm loạn, không thể xung động, dù sao Hắc Long giáo thế nhưng có vương giả tồn tại. Hơn nữa còn có không ít nửa bước vương giả, cho nên đối với cái này đại hội, chúng ta còn chưa phải muốn tùy tiện đi sự, không bằng tới trước phụ cận nhìn, Lâm Hiên cẩn thận nói. Đối với đề nghị của Lâm Hiên, mọi người gật đầu đồng ý, sau đó bọn họ liền hướng phía Nam Hoang Sơn Mạch bay đi. Hắc Diệu đại hội là Hắc Long giáo một cái thịnh hội, trái lại các đại sảnh miệng thiên tài tinh anh đều biết tụ tập. Đừng xem Hắc Long giáo khổng lồ, hơn nữa còn là ma giáo, thế nhưng bên trong bộ cũng chia làm rất nhiều đoàn thể nhỏ. Chỉ ít mỗi cái đường khẩu trong lúc đó làm theo ý mình. Mà cái này Hắc Diệu sẽ, lại là cơ hội biểu hiện, kỳ trong biểu hiện xông ra, vẫn có thể thu được thần bí tinh thạch, cho nên nói, là Hắc Long giáo một hồi thịnh thế, mà lần này, càng Hắc Long giáo khôi phục tới nay lần đầu tiên tổ chức. Cho nên, kỳ trình độ náo nhiệt có thể tưởng tượng, Lâm Hiên lúc đi, khiến ám hồng thần long bố trí một cái ảo trận, che giấu U Minh Đường bị diệt chuyện tình, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, Hắc Long giáo còn không biết, ngoại trừ U Minh Đường, cái khác 7 đường khẩu cùng đầu hàng gia tộc tông môn, toàn bộ cũng bắt đầu chuẩn bị dâng lên, chuẩn bị đi trước Nam Hoang Sơn Mạch, tham gia Hắc Diệu đại hội. Lâm Hiên có Linh Châu, tốc độ càng bay nhanh, cho nên chỉ dùng không được 10 ngày, bọn họ liền đi tới Nam Hoang Sơn Mạch phụ cận. Bất quá, vì lý do an toàn, Lâm Hiên cũng không có mang linh thuyền chạy đến Nam Hoang Sơn Mạch, mà là đang tới gần Nam Hoang Sơn Mạch địa phương liền dừng lại, khiến linh thuyền phiêu phù ở trong cao không, đồng thời trận pháp toàn bộ khai hỏa, phòng ngự bên trong Lâm gia tộc người. Không chỉ như thế, hắn càng mang tam năm sao sát thủ lưu tại mặt trên. Cái này tam năm sao sát thủ, tất cả đều bị Lâm Hiên gieo thú nô ấn, có thể nói trung tâm không gì sánh được, tuyệt đối sẽ không phản bội. Có cái này tam năm sao sát thủ, Lâm Hiên trái lại yên tâm không ít. Hơn nữa, bọn họ đình ở trên không, càng có trận pháp che giấu, chỉ cần không phải Hắc Long giáo chủ tự mình đến, những người khác tuyệt đối sẽ không phát hiện. Mà Lâm Hiên còn lại là mang theo Mộ Dung Khuynh Thành, Lạc Băng Sơn, ám hồng thần long, cùng nhau hướng phía Nam Hoang Sơn Mạch bay đi. Bọn họ tại phụ cận bồi hồi vài ngày, phát hiện trong thời gian này thỉnh thoảng có tôn giả rớt xuống. Những người này đều là tinh anh, trên người khí tức cường đại, mặc dù tuổi tác hình dạng trang phục bất đồng, thế nhưng đều không ngoại lệ, trên người đều biết đến một cái dương nanh múa vuốt Hắc Long. Cái này biểu rõ, bọn họ đều là Hắc Long giáo của người. Không chỉ như thế, bọn họ còn phát hiện một chuyện, muốn tham gia lần này đại hội, nhất định phải có Hắc Long lệnh, nói cách khác, căn bản vào không được, dựa vào, cái gì phá Hắc Long lệnh, bổn hoàng cũng không có loại vật này, cùng lắm thì chúng ta trực tiếp giết đi vào, ám hồng thần long khí hanh hanh nói, mà Lâm Hiên còn lại là lắc đầu, đừng nóng vội, chờ một chút, còn có hơn 10 ngày, sẽ phải có biện pháp. Ngay sau đó, Lâm Hiên đám người lần thứ hai kiên nhẫn chờ đợi, trong thời gian này, Lâm Hiên một mực hấp thu hải thần băng hàn băng chi lực, tăng cường mình hàn băng võ hồn, mà vài ngày sau, Trên bầu trời xuất hiện lần nữa một đội nhân mã, lúc này đây người rất quái lạ, nhân số cũng không nhiều, chỉ đỉnh đầu cỗ kiệu. Bất quá, cái này đỉnh cỗ kiệu lại hết sức thật lớn, cả vật thể dùng hoàng kim chế tạo, mặt trên có khắc du long đùa giỡn phượng, xanh vàng rực rỡ, diệu diệu sinh huy, mà cái này đỉnh hoàng kim cỗ kiệu, còn lại là có 8 người mang, 8 thấp bé võ giả, thân cao chỉ nửa thước, lại dài một bộ trung niên nhân khuôn mặt, mỗi một cái đều hung thần ác sát, khí tức trên người đều đạt tới tôn giả thất trọng thiên. Dùng thất trọng tôn giả đảm đương giáo phu, cái này không thể không nói còn thật là đại thủ bút. Sợ rằng tại Thiên Vũ đại lục thượng cũng không nhiều thấy. Bực này kỳ lạ đích tình huống, Lâm Hiên đám người tự nhiên cũng phát hiện, bọn họ cũng hết sức tò mò, đến cùng là hạng người gì vật, lại có như vậy phô trương. Gì, phụ cận đây lại có mỹ nhân, thật đúng là hay a. Đột nhiên, tại màu vàng kia bên trong kiệu, truyền đến một đạo tà mị thanh âm, xem ra hoa mỗ vận may tốt a, tại đây núi hoang trong còn có thể phát hiện mỹ nữ. Mấy người các ngươi nghe, cho ta rớt xuống, rất nhanh, kia 8 tôn giả cảnh kiệu phu nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng hướng phía dưới rơi đi, mà phương hướng kia, đúng là Lâm Hiên đám người địa phương sở tại. Gì, hắn dĩ nhiên hướng phía chúng ta tới rồi, lẽ nào hắn phát hiện chúng ta? Mộ Dung Khuynh Thành kinh ngạc, Lâm Hiên cũng là khẽ nhíu mày, nhiều ngày như vậy bọn họ ẩn núp đều tốt, lui tới tôn giả căn bản không ai phát hiện bọn họ. Mà bây giờ, kia đỉnh màu vàng cỗ kiệu lại phát hiện bọn họ, không thể không nói, thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Rất nhanh, màu vàng kia thật lớn cỗ kiệu tại Lâm Hiên đám người phía trên dừng lại. Trong đó, trước mặt nhất hai cái thấp bé tôn giả chậm rãi mở ra màn kiệu. Sau đó quỳ ở trên hư không trung, sau một khắc, từ trong kiệu đi tới một đạo thân ảnh. Chương 1342, Hắc Long lệnh. Rất nhanh, màu vàng kia thật lớn cỗ kiệu tại Lâm Hiên đám người phía trên dừng lại. Trong đó, trước mặt nhất hai cái thấp bé tôn giả chậm rãi mở ra màn kiệu. Sau đó quỳ ở trên hư không trung, sau một khắc, từ trong kiệu đi tới một đạo thân ảnh. Đó là một thanh niên, người mặc một bộ huyền sắc trường bào, sắc mặt tái nhợt, phảng phất bệnh trạng thông thường, một đôi mắt có chút che lấp, tản mát ra ánh sáng tà ác. Ở bên cạnh hắn, càng là có thêm hai gã trẻ tuổi nữ tử, bị hắn ôm vào trong ngực. Hai nữ tử thập phần xinh đẹp, hơn nữa mặc hết sức mát mẻ, nhất là đôi mắt kia, phảng phất câu tử, có thể đem người hồn câu đi. Bệnh này thái tà mị thanh niên, ôm hai cái mỹ nhân, dừng lại ở trên hư không trung, sau đó nhìn phía dưới, sau cùng, hắn đưa mắt tập trung. Nhìn về Lâm Hiên đám người, thân hình thoát một cái, hắn liền mang theo hai cái trẻ tuổi nữ tử, hàng rơi trên mặt đất, mà trên bầu trời, bốn gã thấp bé tôn giả dừng lại tại chỗ, mặt khác bốn gã thì đi theo hắn cùng nhau rớt xuống. Tà mị thanh niên vừa rơi xuống đất, ánh mắt kia thay đổi nhìn thẳng Mộ Dung Khuynh Thành, che lấp trong ánh mắt, bộc phát ra lóe lên hào quang, khóe miệng càng lộ ra một tia tà cười, tiểu mỹ nhân, quả thật là mỹ nhân tuyệt thế. Tà mị thanh niên bừa bãi cười to, hết sức kích động, phảng phất đói bụng thật lâu dã lang gặp mỹ vị thực vật thông thường, mà bên cạnh hắn hai cái cô gái trẻ tuổi thì rõ ràng nhất mất hứng, mang theo ánh mắt lạnh như băng, không ngừng quan sát Mộ Dung Khuynh Thành. Nói thật đi, các nàng hai cái này coi như là mỹ nữ, thế nhưng cùng Mộ Dung Khuynh Thành vừa so sánh với, dâng lên đơn giản là thiên địa phần kém. Lúc này, các nàng thấy tà mị thanh niên chăm chú nhìn Mộ Dung Khuynh Thành, đương nhiên mất hứng, mà kia tà mị thanh niên lại hoàn toàn không có để ý cái này. Hắn chăm chú canh chừng nhìn chăm Mộ Dung Khuynh Thành, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Tiểu mỹ nhân, thế nào một mình tại đây hoang sơn dã lĩnh, chẳng lẽ không sợ có nguy hiểm gì sao? Lẽ nào ngươi cũng là tới tham gia hắc rượu đại hội? Tới, theo ta đi, bảo chứng cho ngươi thoải mái muốn chết. Tà mị thanh niên nhìn chăm Mộ Dung Khuynh Thành, tà cười nói, một bên Lâm Hiên rất không thoải mái, cái gì gọi là một thân một mình, không phát hiện bên cạnh còn đứng đến tam sao? Hơn nữa, đối phương cũng dám đào hắn góc tường, thật đúng là muốn chết. Cho nên, hắn lạnh giọng hỏi, ngươi là ai a? Lâm Hiên nói khiến tà mị thanh niên không nhịn được cau mày. Thật là phế vật, ngay cả ta là ai ngươi cũng không biết đạo. Hắn liếc mắt một cái Lâm Hiên, bất quá sau đó cũng chân mày cau lại, lần thứ hai nhìn thẳng một bên Lạc Băng Sơn. Tuy rằng rơi băng sơn mang theo hoàng kim mặt nạ, thấy không rõ dung nhan, thế nhưng kia dáng người tuyệt đối không có nói. Không chỉ như thế, đối phương còn tản ra một cổ băng lãnh cao quý chính là khí tức. Phảng phất cao cao tại thượng nữ vương, khí chất này đối với tà mị thanh niên mà nói, đơn giản là chí mạng, cho nên rất nhanh hắn liền nhìn chăm Lạc Băng Sơn, không ngừng chảy nước miếng. Mỹ a, thật là đẹp a, không nghĩ tới vẫn còn có một cái tuyệt thế mỹ nữ. Tuy rằng mang hoàng kim mặt nạ, nhưng là như thế này rất có ý cảnh, càng thêm dẫn người. Bất quá, đáng tiếc duy nhất chính là, hai cái tốt nhất mỹ nhân, dĩ nhiên theo một cái phế vật. Nói xong lời cuối cùng, tà mị thanh niên tài năng danh vọng hướng Lâm Hiên, bất quá trong ánh mắt kia lại mang theo một tia băng lãnh. Tiểu tử, ngươi có thể lăn, bản công tử xem tại hai cái mỹ nhân phân thượng, tha cho ngươi khỏi chết, nhanh lên cút cho ta. Nghe xong lời này, Lâm Hiên nở nụ cười, khinh thường nở nụ cười, Trước mắt người kia thật đúng là ngu ngốc, ngay cả tình hình đều thấy không rõ, cũng dám mắng hắn. Mắt hắn híp lại, lạnh giọng hỏi, ngươi là tới tham gia hắc rượu sẽ? Nói nhảm, không tham gia hắc rượu đại hội, ta tới đây hẻo lánh núi hoang làm gì? Tiểu tử, bản công tử tâm tình tốt, không giết ngươi, cút nhanh lên, không thì ta cải biến chủ ý, một vạn cái mạng cũng không đủ ngươi sống. Nói như vậy, trên người ngươi có hắc long lệnh rồi? Lâm Hiên hỏi lần nữa. Đương nhiên là có, thế nào, lẽ nào ngươi ngay cả hắc long lệnh cũng không có? Ngươi là cái nào đường khẩu, không có hắc long lệnh lại vẫn dám len lén chạy tới tham gia hắc rượu đại hội? Thật là muốn chết. Nghe được trên người đối phương có hắc long lệnh, Lâm Hiên hài lòng nở nụ cười. Một bên, ám hồng thần long cũng là liệt mở miệng rộng, phảng phất lão yêu quái thông thường, cạc cạc nở nụ cười. Quá tốt nữa, đợi lâu như vậy, rốt cục chờ đến một quả hắc long lệnh, không nghĩ tới còn là tự mình đưa tới cửa. Tiểu tử, muốn trách thì trách mạng ngươi không tốt, dĩ nhiên tự mình ngoan ngoãn đưa tới cửa. Ám hồng thần long cuồng tiếu, mà Lâm Hiên cũng là lạnh giọng nói, giao ra hắc long lệnh, ta có thể cho ngươi một cái toàn thây, uy hiếp ta. Tà mị thanh niên nghe xong, không thèm cười lạnh, xem ra ngươi thực sự không biết ta là ai. Cũng là, ta một mực tu luyện, gần nhất vừa mới ra mặt, toàn bộ hắc long giáo cũng không có mấy người nhận thức ta. Bất quá yên tâm, chỉ cần hắc rượu đại hội sau khi, thiên hạ tuyệt đối đều sẽ biết ta Hoa Vô Phong đại danh. Không có mấy người nhận thức ngươi, kia tốt hơn. Lâm Hiên nụ cười trên mặt càng đậm, hắn không nghĩ tới lão thiên dĩ nhiên đưa tới như vậy một cái cực phẩm. Nghĩ tới đây, hắn bước ra một bước, lạnh giọng cười nói, ta thực sự nghĩ không ra, có lý do gì có thể buông tha ngươi. Làm can, nhìn thấy tràng cảnh, Hoa Vô Phong rốt cục trầm xuống sắc mặt của, đi, đánh cho ta đoạn chân của hắn, khiến hắn quỳ trên mặt đất, như cẩu vậy cầu ta. Thoại âm rơi xuống, một cái thấp bé tôn giả đi ra, giống như quỷ mị thông thường, nhanh chóng giết hướng Lâm Hiên, tốc độ kia rất nhanh, tầm thường tôn giả căn bản nhìn không thấy tung tích, trong nháy mắt, hắn liền tới đến Lâm Hiên trước người, hai tay càng dường như thiên chùy thông thường, hung hăng đánh phía Lâm Hiên tất cái. Mà kia hai cái thấp bé tôn giả mới ra tay, Lâm Hiên trước người liền hiện lên một đạo hào quang, lăng liệt không gì sánh được, trong nháy mắt bổ tới, sau một khắc, hai cái thấp bé tôn giả kêu thảm một tiếng, liền bị chém thành hai khúc, tiên huyết bốn phía, rơi trên mặt đất, cái gì, ngươi dám giết người của ta? Nhìn thấy một màn này, tà mị thanh niên Hoa Vô Phong rốt cục nổi giận, cái này tám thấp bé tôn giả là hắn mang tới thủ hạ. Biểu hiện ra là vì hắn mang kiệu, nhưng trên thực tế là hộ vệ của hắn, mỗi người đều có tôn giả thất trọng tiên tu vi. Tám người ngay cả cùng một chỗ, ngay cả tôn giả bắt trọng ngày đều không phải là địch thủ. Mà bây giờ, một người trong đó lại bị giết, điều này làm cho hắn có thể nào chịu đựng. Bất quá, khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, xuất thủ cũng không phải trước mặt người thanh niên kia, mà là một bên mang mặt nạ màu vàng kim tuyệt thế mỹ nữ. Hắn nghĩ không ra, một mỹ nữ lại có bén nhọn như vậy đao pháp, thậm chí kia phát ra sát ý, so với hắn kia mấy tên hộ vệ còn muốn kinh khủng. Loại này sát ý, tuyệt đối lăng không sinh không sanh được tới, chỉ giết qua vô số người mới có thể ngưng tụ hình thành. Hắn phát hiện, hắn có chút tiểu xem những người ở trước mắt. Các ngươi là ai? Cái nào đường khẩu? Chẳng lẽ không biết ta là ai không? Nói cho ngươi biết, ta thế nhưng thứ tam hộ pháp đồ đệ. Các ngươi cũng dám giết người của ta, còn không ngoan ngoãn quỳ xuống, chờ ta nghiêm phạt. Hoa Vô Phong ngạo nghễ nói, nếu có hắc long giáo đệ tử nghe được, nhất định sẽ sợ đến quỳ trên mặt đất, bởi vì đối phương thế nhưng thứ tam hộ pháp đồ đệ. Địa vị này thật sự là quá cao. Chương 1343, cho ngươi đi ngang. Các ngươi cũng dám giết người của ta, còn không ngoan ngoãn quỳ xuống, chờ ta nghiêm phạt. Hoa Vô Phong ngạo nghễ nói, nếu có hắc long giáo đệ tử nghe được, nhất định sẽ sợ đến quỳ trên mặt đất, bởi vì đối phương thế nhưng thứ tam hộ pháp đồ đệ. Địa vị này thật sự là quá cao. Phải biết rằng, hắc long giáo cao nhất là hắc long giáo giáo chủ, xuống chút nữa chính là tả hữu hai dùng, thanh long tả sứ dùng, tiêu diêu hữu sứ, sau đó liền tứ đại hộ pháp, bát đại đường khẩu. Có thể nói, thứ tam hộ pháp là thập phần kinh khủng tồn tại, thậm chí so với tám đại đường chủ, cũng cao hơn thượng ba phần, mà trước mắt cái này Hoa Vô Phong, chính là thứ tam hộ pháp một cái nhỏ nhất đồ đệ, cũng là yêu thích nhất một cái đồ đệ, chỉ bất quá, Hoa Vô Phong từ nhỏ đi theo thứ tam hộ pháp bên cạnh tu luyện, thẳng đến gần nhất muốn mở hắc rượu đại hội, mới đưa kỳ phóng xuất, có thể nói, hầu như không ai nhận thức Hoa Vô Phong, bất quá chỉ cần đối phương nói ra thân phận, hắc long giáo nội tuyệt đối không người dám chọc, bất quá rất đáng tiếc, Lâm Hiên cũng không phải hắc long giáo của người. Cho nên mặc dù hắn nghe được thân phận của đối phương, cũng là thờ ơ, trái lại trên người sát ý càng thêm nồng nặc, không nghĩ tới ngươi có trọng yếu như vậy thân phận, nếu như vậy, càng thêm không lưu được ngươi. Lâm Hiên trên người lan tràn ra vô biên kiếm khí, mang toàn bộ không gian phong tỏa, mà ám hồng thần long cũng là long chảo huy vũ, hình thành một cái trận pháp, trực tiếp mang phía trên hoàng kim cỗ kiệu cùng kia bốn gã tôn giả bao phủ. Ngươi dám động thủ với ta? Hoa Vô Phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.